Từ Già Thiên bắt đầu đánh dấu. Tác giả: Vân Trung Cầm Tiên Hạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 270, chương 271, Càn Khôn tám quẻ. Khóa chân tứ phương, nửa bước đại năng, đại hắc cẩu nhảy một cái cao ba thước, lập tức toàn thân xù lông lên. Lâm tiểu tử, lần này chúng ta thật chơi thoát. Phù quang lược ảnh, bóng chồng thành ánh sáng. Tại Lâm Phong hời hợt thừa nhận tội ác về sau. Cái kia tên là Tần lão vạn kiếp giáo cường giả, không có đánh nửa điểm thương lượng, mang theo vô tận lửa giận, liền hóa thành một đạo quang ảnh cực tốc trùng sát mà đến. Thế như trẻ tre, nửa bước đại năng cấp bậc uy áp, cùng cuồng bảo tuôn ra thần lực, trực tiếp đem dọc đường hạt cát đá vụn ép vì bột mịn, cuốn lên trăm thước mưa gió, hình thành một cỗ năng lượng kinh khủng gió bão. Tình cảnh này rung động dị thường, cũng khó trách đại hắc cẩu kinh hãi đến thất thần, ngay cả thời khắc đó họa đạo văn vuốt chó đều run lên. Bất quá Lâm Phong lại là vẫn như cũ lộ ra 10 phần bình tĩnh. Lúc này không giống ngày xưa, trải qua giới hải quay lại cái kia từng chàng sử thi chiến dịch hắn. Đối với trước mắt một màn này, trong lòng thực tế là đề không nổi nửa điểm coi trọng. Hoặc là nói, chàng diện này, thực tế quá nhỏ không đáng nói đến. Mắt thấy Tần lão lôi cuốn mênh mông thanh thế vọt tới, trong chớp mắt đã là vượt qua gần trăm trượng khoảng cách. Phi toa như hồng ảnh, Lâm Phong lại là thuận phản chiếu ánh sáng, nhìn về phía cái kia hộ tống mà đến mấy trăm tên vạn kiếp giáo đệ tử. Cùng thần sắc khó có thể tin 6 tên vạn kiếp giáo trưởng lão. Lâm Phong nhìn thấy bọn họ ánh mắt bên trong kinh hãi, cũng tương tự nhìn thấu trong đó khó nén tham lam. Phối hợp bọn họ vô ý thức sờ về phía bên hông đưa tin ngọc bội tay, Lâm Phong lập tức phát giác được một chút cổ quái mờ ám hương vị tại lan tràn. Đối với ta cái này, người đã chết còn ôm lấy dục vọng mãnh liệt. Lâm Phong chậm rãi híp mắt lên mắt, đang mở hí lộ ra cực kỳ nguy hiểm khí tức. Cái kia già chó dại đến rồi, mau tránh. Đại hắc cẩu đột nhiên kêu to, bên tai gào thét lên cuồng liệt tiếng gió, giống như là một trận xảy ra bất ngờ bão cát, rung động lại ầm ĩ. Các ngươi cũng là đi không được, chết đi cho ta. Khàn giọng thanh âm đàm thoại bỗng nhiên vang lên. Lão giả đã là vọt tới phụ cận, nháy mắt kết ấn một cái pháp thuật oanh đến, lại duỗi ra khô quát tay hướng Lâm Phong chộp tới. Hắn là thật muốn bắt sống Lâm Phong, dùng các loại thủ đoạn tàn nhẫn tra tấn, lấy báo tang ái đồ thống khổ. Đại hắc cẩu liều mạng khắc họa đạo văn, lại tại hình thành trên nửa đường, bị Tần lão cường đại đạo thuật bẻ gãy nghiền nát xé rách. Đồng thời dư uy không giảm, hiện ra đen kịt một màu, lập tức liền muốn nuốt hết một mặt kinh ngạc đại hắc cẩu. Đây hết thảy nói rất dài dòng, nhưng kỳ thật chỉ là ngắn ngủi mấy hơi thời gian. Đừng nói là đại hắc cẩu, liền xem như vạn kiếp giáo bên kia cũng là cảm thấy vội vàng không kịp chuẩn bị. Mà đại hắc cẩu lại không kịp muốn quá nhiều, cắn răng liều mạng triệt thoái phía sau, muốn lôi kéo Lâm Phong tiến vào lúc trước bố trí tốt truyền tống đạo văn bên trong. Nhưng vào lúc này, Lâm Phong động, hắn mạnh hữu lực tay, nhẹ nhàng đè lại thất kinh đại hắc cẩu, sau đó đối mặt đã tới trước mắt cường đại công kích. Chỉ là thản nhiên nói ra một câu, phá. Trong chốc lát, một cỗ lực lượng vô hình từ Lâm Phong trong cơ thể tuôn ra, câu thông đại đạo, ảnh hưởng quy tắc, cuối cùng càn quét mà qua, đúng là làm trước mắt đạo thuật tự sụp đổ, nháy mắt từ nội bộ tan rã, cũng không còn mảy may công phạt chi uy. Ngôn xuất pháp tùy, đại hắc cẩu hô nhỏ một tiếng, thần sắc kinh nghi bất định, không cách nào xác nhận lực lượng này căn nguyên. Tần lão thấy cái này nén giận một kích nhẹ nhõm hóa giải, cũng là sắc mặt kinh hãi. thậm chí thân hình cũng vì đó một trận, nhưng trong lòng cừu hận ngập trời, chung quy để hắn đã mất đi lý trí. Không cần một lát, hắn lại lần nữa giữ tợn mặt, hung mãnh xung kích mà lên. Tiên đài một tầng thiên, nửa bước đại năng thực lực, để hắn đủ để cho xem nhẹ trước mắt tiểu bối. Có thể có tất cả phản kháng thủ đoạn, cảnh giới nghiền ép bày ở trước mắt, cho dù là từng uy danh hiển hách chí tôn thể lại như thế nào. Lấy yếu đối với mạnh, liền phải chết, vô năng tiểu bối, chỉ là tứ cực tu vi, cũng dám phạm lão phu uy nghiêm. Tần lão nhe răng cười hai tiếng, duỗi ra bàn tay lớn khoảng cách Lâm Phong đầu lâu gần trong gang tấc. Hắn thậm chí cũng không làm mảy may phòng bị, nhìn thấy đại hắc cầu hoảng sợ hai mắt, hắn càng là đã ở trong đầu tưởng tượng ra mình trừ nát Lâm Phong đầu. Gọi ra Lâm Phong thần hồn sau thoải mái một màn. Đáng tiếc, khóa, Lâm Phong lạnh nhạt một tiếng rơi xuống. Phốc phốc phốc, tám đầu to bằng bắp đùi xiềng xích, như địa long mở động, cuồng mãnh phá đất mà lên. Cũng chính là tại tần lão sắp chạm tới Lâm Phong trong chốc lát. Cái này tám đầu xiềng xích ngăn tại tần lão trước mặt, đồng thời lấy sét đánh tốc độ đem tần lão tứ chi thân thể đều quấn quanh. Sau đó đột nhiên nắm chặt, làm hắn tất cả thế đi đảo mắt thành không. Mất đi động lực, tần lão một mặt kinh ngạc, lúc này ngửa mặt té ngã trên đất. Giờ khắc này, đại hắc cẩu bốn con chó chân muốn hướng về sau chạy trốn tư thế ngưng kết. Vạn kiếp giáo các trưởng lão sờ về phía bên hông tay dừng ở không trung. Cùng cái kia mấy trăm tên thần sắc nhất trí, trừng lớn hai mắt, run rẩy con ngươi, cơ hồ muốn nhảy ra hốc mắt. Nửa bước đại năng, cứ như vậy bị khóa lại rồi. Phong, kiếp, trận, cờ, tần lão phun ra đầy miệng cát đất, thần sắc giận đến cực hạn, gằn từng chữ gầm nhẹ. Lời này truyền ra, một đám vạn kiếp giáo người đều là nháy mắt thanh tỉnh, triển lộ vẻ giận dữ, cùng nhau nhìn về phía Lâm Phong, càng là muốn rách cả mí mắt. Đây vốn là tần lão tốn hao vô số tâm huyết, vì tần ngự lần hành động này cầu đến pháp khí hộ thân, cũng là vạn kiếp giáo bảo vật trấn giáo, vạn kiếp giáo mặt bài biểu tượng, bây giờ lại rơi tại cứu nhân tay bên trong, còn bị dùng để công phạt bọn họ những thứ này vạn kiếp giáo người. Điều này có thể không giận. Lâm Phong, người chớ có càn rỡ, nhanh trả ta vạn kiếp giáo chí bảo. Ti tiện tiểu nhi, cho lão phu chết đi. Bốn tên vạn kiếp giáo trưởng lão hóa ánh sáng bắn ra, gọi ra riêng phần mình pháp khí, thẳng đến Lâm Phong, thế muốn đem hắn chém giết. Mà đổi thành bên ngoài hai tên vạn kiếp giáo trưởng lão thì là liếc nhau, riêng phần mình hiểu ý, quả nhiên từ bỏ sử dụng đưa tin ngọc bội, ngược lại cùng nhau từ bên cạnh bay lượn, muốn đem bị tù khốn tần lão cầu viện. Theo bọn hắn nghĩ, tần lão là bởi vì khinh thị Lâm Phong, từ đó bị hắn lấy phong kiếp cờ đen chỗ giam cầm. Một thân bản lĩnh mới chưa thể thi triển ra, một khi bọn họ giải phóng tần lão cái này nửa bước đại năng cấp cường đại chiến lực, đến lúc đó đối phó cái này nho nhỏ tứ cực cảnh Lâm Phong, còn không phải dễ như trở bàn tay. Không thể không nói, những thứ này thân kinh bách chiến, tư lịch rất sâu vạn kiếp giáo trưởng lão, đối với thế cục nắm chắc hết sức chính xác, tại sách lược bên trên lựa chọn càng là khôn khéo lão luyện. Khi nhìn đến tần lão trúng chiêu về sau, không có chút nào khinh thường, toàn lực ứng phó, không cho Lâm Phong bất luận cái gì lật bàn cơ hội. Nếu là bình thường tứ cực cảnh tu sĩ, hoặc là kinh nghiệm không đủ một ít thánh tử, tất nhiên là được bị uy thế này hù đến không biết làm sao. Chớ nói chi là làm ra hữu hiệu ứng đối, kết quả cuối cùng chỉ có thể là rơi vào cái thúc thủ chịu trói hạ tràng. Chỉ tiếc, hết lần này tới lần khác Lâm Phong cùng tất cả mọi người khác biệt. mắt thấy 6 tên trưởng lão phân biệt đánh tới, có ném ra pháp khí, uy thế hừng hực, có oanh ra sán lạn đạo quang, uy thế khủng bố, Lâm Phong nhưng thủy chung lạnh nhạt, cái kia thâm thúy hai con ngươi có chút tỏa sáng, hắn chợt đưa ngón trỏ ra, lại hướng Lâm Nguy Tần lão nhẹ nhàng điểm một cái, nhảy, 6 đầu xiềng xích lập tức thoát ly mà ra, phân biệt hướng phía 6 tên trưởng lão chính diện tới lui mà đi. Chỉ để lại 2 đầu xiềng xích, phân biệt phong bế Tần lão đầu lâu cùng ngực, khiến Tần lão thôi động không được thần lực, càng không cách nào lấy thần thức phát ra tinh thần công kích. Chỉ có thể cắn răng nghiến lợi, trơ mắt nhìn Lâm Phong hành động. 6 tên trưởng lão mạnh nhất là Hóa Long đỉnh phong cảnh giới, thấp nhất cũng có Hóa Long thất đoạn, tự phó không sợ. Mắt thấy cái kia một đầu tráng kiện xiềng xích hướng trước người mình đánh tới, lại đều là không tránh không né, hoặc là chống lên thần lực che đậy, hoặc là gọi ra pháp khí phòng hộ, thân hình không ngừng, vẫn như cũ hướng riêng phần mình mục tiêu chạy đi. Lâm Phong thấy thế, chợt cười một tiếng, không vội không chậm thì thầm: Tốn, Chấn, Khảm, Ly, Cấn, Đoái. Cái này 6 âm thanh bình thản lời nói rơi xuống, lại giống như đánh tại 6 tên vạn kiếp giáo trưởng lão trái tim. Bọn họ thân hình bỗng nhiên dừng lại. Sau một khắc, 6 đầu xiềng xích lại riêng phần mình tách ra sán lạn ánh sáng, phân biệt chiếu ra một đạo sáng chói nhan sắc. Cái kia rõ ràng là Lăng Lệ Phong nhận, cuồng bạo sấm sét, ngập trời họa thủy, hừng hực lửa mạnh, cực lớn thần sơn, phệ hồn mệnh trạch, thần khóa thành pháp, uy che thiên địa, pháp thành chấn thế, sinh sôi không ngừng, ánh sáng rực rỡ phản chiếu, chiếu sáng 6 vị vạn kiếp giáo trưởng lão khiếp sợ khuôn mặt, đánh tới 6 đạo pháp quang, đem bọn hắn sinh sinh nuốt hết. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.